Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 409, quý ức. Chúng ta nói một chút. 9, đơn giản hai chữ, kêu quý ức đáy lòng bỗng dưng run lên. Liền theo bản năng mà rũ xuống mi mắt, che lại nhìn về tầm mắt của hắn. Đại khái qua mấy giây, Hạ Quý Thần âm thanh, theo đỉnh đầu của quý ức trên rơi xuống. Tiểu ức, cùng mới vừa một dạng, hắn vẫn là lên tiếng kêu tên của nàng. Nhưng lần này chính hắn, không dừng lại quá lâu, liền lại động môi, ngoặc kép chấm chấm, chúng ta nói một chút. Hạ Quý Thần nói xong, liền hướng về phía trong tay quý ức xách túi cùng bao đưa tay ra. Quý ức bản năng siết chặt một cái lòng bàn tay, đem bao túi cùng túi giấy nắm chặt hơn một chút. Ngay từ lúc tối hôm qua nàng mở máy, hắn thường xuyên gọi điện thoại cho nàng gửi tin nhắn, nàng đều không trả lời thời điểm. Hắn cũng đã sắp xếp Trần Bạch suốt đêm liên lạc cục cảnh sát bằng hữu. Căn cứ nàng tín hiệu của điện thoại di động làm xác định vị trí rồi. Rạng sáng 5 giờ đồng hồ, Trần Bạch đưa nàng cụ thể vị trí địa điểm, phát đến trên điện thoại di động của hắn. Hắn không dám trễ nãi thời gian, sợ nàng vạn nhất tỉnh lại rời đi vị trí địa điểm. Trực tiếp đi xe chạy tới. Sau đó hắn liền cái nào đều không có đi, sẽ ở cửa chờ. Sớm vào lúc đó, hắn cũng đã quyết định được. Hôm nay vô luận như thế nào, hắn đều muốn cùng nàng thật tốt nói một chút. Suy nghĩ, Hạ Quý Thần liền đem đầu ngón tay hướng trong tay quý ức xách bao cùng túi dựa vào càng gần một chút. Liền ngay cả hắn mở miệng giọng, đều nhuộm một vẻ kiên định. Ngay bây giờ, chúng ta tìm một chỗ, thật tốt nói một chút. Sau khi nói xong, Hạ Quý Thần ý thức được chính mình quá mức cứng rắn. Thoáng chậm chậm giọng điệu, lại bổ túc một câu. Được không? Quý ức rũ mắt, từ đầu đến cuối không có nhìn xem Hạ Quý Thần. Nàng đầu ngón tay nắm đồ vật lực đạo, không có thư giãn chút nào. Nàng thật ra thì nghĩ về nhà trước, thật tốt ăn một bữa cơm, ngủ một giấc, dưỡng hảo tinh thần, sẽ liên lạc lại Dư Quang Ca cùng hắn. Nhưng nàng không nghĩ tới, hắn lại tìm được nàng. Ngược lại sớm muộn cũng là muốn cùng hắn nói. Đã như vậy, cũng không có gì hay chần chờ rồi. Quý ức tĩnh tư chốc lát, không có lên tiếng, chẳng qua là nhẹ nhàng gật gật đầu. Hạ Quý Thần thấy nàng đáp lại, trực tiếp đưa tay đụng phải trong tay nàng xách đồ vật. Quý ức chần chờ chốc lát, lỏng ra đầu ngón tay lực đạo, mặc cho hắn nhận, đem đồ đạc của nàng xách tốt sau. Hạ Quý Thần hơi hơi né người, hướng về phía ven đường đậu xe, chỉ, đi thôi. Nói xong sau chính hắn, không có giống như trước như vậy, trước tiên bước, mà là đang, tại, xa xa đứng yên, đợi nàng nhấc chân, đi ở phía trước chính mình sau, mới đi theo nhấc chân, sau đó liền giữ đi theo sau lưng nàng ước chừng nửa thước khoảng cách xa. Đi tới bên cạnh xe, Hạ Quý Thần trước mở cửa sau xe, đem quý ức đồ vật đặt ở phía sau xe bên trên. Mới kéo ra ngồi kế bên tài xế cửa xe, quý ức khom người, ngồi xuống, nàng cả người cũng còn không có ngồi vững vàng, thì có nồng đậm mùi thuốc lá, bước vào hơi thở của nàng bên trong, sặc nàng suýt nữa thất thố ho khan đi ra, nàng cau mày, hướng bên cạnh nhìn lại, phát hiện xe tải trong thùng rác, đống hết mấy cái bao thuốc lá cùng một nhóm dài ngắn không đồng nhất tàn thuốc. Đây chẳng lẽ đều là hắn tối hôm qua một đêm hút chứ? Đang tại quý ức ngây người thời điểm, Hạ Quý Thần mở cửa xe, đi vào ngồi, nàng theo bản năng mà thu tầm mắt lại, nhìn về phía đầu gối của mình. Hạ Quý Thần chạy xe, đi phía trước mở một khoảng cách sau, mới lên tiếng nói, đi khách sạn Tứ Quý có thể không? Quý ức gật đầu một cái, nhẹ ừ âm thanh, Hạ Quý Thần không có lại nói chuyện. Bên trong xe nhất thời lâm vào một đoàn trong trầm mặc. Cách nồng nặc mùi thuốc lá, quý ức rõ ràng cảm giác được bầu không khí đang từng chút trở nên ngột ngạt. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.